Chương 746 tối cường thăng cấp hệ thống. Giao dịch. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống tất về thần đế học viện trên đường, Long Phi trầm tư, hắn bây giờ cũng có chút hoài nghi Thiên Vũ đại lục rốt cuộc có hay không Viêm Hoàng lão tổ nói ba món đồ, nếu như có lời nói, tại sao Mạn Đà La lại không biết, tại sao Khâu Vạn Đạo cùng ông lão mặc áo xanh sẽ là cái loại này ổn định biểu tình, kệ lão tổ, rốt cuộc có hay không à? Long Phi cũng không biết đây là lần thứ mấy hỏi tới. Hắn cảm thấy một người nam nhân, nói chuyện nên giữ lời, nếu nói ra phải giúp Khâu lão khôi phục tu vi, vậy thì nhất định phải đi làm được. Viêm Hoàng lão tổ trả lời không nhịn được nói, để ta cũng không thể chắc chắn, ta chỉ có thể nói khả năng có, nhưng là phi thường khó tìm, ngươi muốn ta bảo đảm, ta cũng bảo đảm không. Nơi này là Thiên Vũ đại lục, không phải là hỗn độn giới, nếu như là hỗn độn giới lời nói, ta ngay lập tức sẽ có thể cho ngươi phương hướng, ở Thiên Vũ đại lục hết thảy cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Có vài thứ là dựa vào cơ duyên không tới, ngươi thế nào tìm cũng không tìm được, Long Phi hỏi e vậy làm sao vào hỗn độn giới a? Viêm Hoàng lão tổ, hắn không nói gì, Long Phi đã muốn nổi điên, Viêm Hoàng lão tổ nói, ngài đừng nói biết rõ làm sao vào, coi như cho ngươi tiến vào hỗn độn giới ngươi cũng không sống qua ba ngày, hỗn độn giới trình độ hung hiểm có thể so với nơi này mạnh hơn gấp mấy vạn. Tiểu tử, có nhiều chút sự tình là không gấp được. Long Phi trong lòng cũng biết, có thể nhìn Khâu Vạn Đạo cùng ông lão mặc áo xanh hắn tâm lý cũng rất cảm giác khó chịu, nói, kẻ ta có thể các loại, nhưng là Khâu lão bọn họ không thể chờ a, ngươi xem bọn họ hiện tại cũng già dặn cái dạng gì, mất hết tu vi, thọ nguyên sẽ nhanh chóng chạy mất, bọn họ không có bao nhiêu thời gian. Viêm Hoàng lão tổ cũng trầm mặt xuống, hắn cũng không có cách nào, hắn chỉ có thể cung cấp phá nhi hậu lập phương pháp, nhưng là lại không cách nào giúp Long Phi tìm tới ba món đồ, này hết thảy đều phải dựa vào Long Phi chính mình, nhìn Long Phi một đường yên lặng. Trần Thiên Phỉ hỏi gây lão đại, còn có mấy tháng chính là học viện thi đấu, ngươi tham gia hay không tham gia? Long Phi nói, kệ tham gia, ta xây dựng một chi chiến đội, đến lúc đó sẽ lấy chiến đội hình thức tham gia chiến đội cuộc so tài. Tiểu Anh hỏi gây là bởi vì huyết khô lâu chiến đội sự tình sao? Mạn Đà La nói theo, kệ ta nghe nói huyết khô lâu chiến đội thế lực vô cùng cường đại, phía sau có Bạch Hổ viện đại trưởng lão chỗ dựa. Lần này học viện thi đấu chiến đội so tài xếp hạng bọn họ sợ rằng phải tiến vào tiền tam. Lão đại, ngươi cái gì chiến đội à? Ta cũng muốn gia nhập. Trần Thiên Phỉ lập gần hưng phấn, Tiểu Anh cũng nhảy nhót, nắm tay giơ thật cao, nói, kệ ta cũng muốn gia nhập. Mạn Đà La cũng nói, kệ ta có thể gia nhập sao? Bất kể Long Phi gặp phải cái dạng gì khó khăn, vấn đề khó khăn, bọn họ cũng sẽ không rời không bỏ, là huynh đệ. Vậy thì đồng thời gánh, Long Phi cười nhạt, nói, ngay trước mắt chiến đội còn đang gầy dựng chính giữa, các ngươi muốn gia nhập lời nói, vậy thì mau sớm trở nên mạnh mẽ đi, ít nhất phải cùng tiên cảnh giới chứ. Trần Thiên Phỉ lập tức nói, e không thành vấn đề. Cùng tiên cảnh giới đúng không? Ta nhất định sẽ liều mạng tu luyện. Hừ, coi như bị những sư huynh kia, trưởng lão xem thường, ta cũng sẽ liều mạng tu luyện đột phá. Tiểu Anh nắm chặt quả đấm, phi thường bạo lực nói, có cái này động lực, bọn họ càng cố gắng đứng lên, bốn người xuyên qua một rừng cây nhỏ, đột nhiên, Long Phi tâm thần rét một cái đột nhiên dừng lại, trên người chiến ý trong nháy mắt bảo thăng lên, ánh mắt trầm xuống, ánh mắt đảo qua, khẽ nói, ê đi ra đi. Trong nháy mắt Trần Thiên Phỉ tiến vào trạng thái chiến đấu, Tiểu Anh bảo hộ ở Mạn Đà La bên người, cẩn thận đề phòng, hì hì, một tiếng hoạt bát tiếng cười, ngược lại một cái 16-17 tuổi nữ hài rơi vào trên nhánh cây, hai cái thon dài bắp chân một lay một cái đến. Kẻ có thể mà, lại có thể ở 50 mét trong phạm vi nhận ra được ta khí tức. Đây là ngươi cực hạn khoảng cách sao? Long Phi thần sắc vừa thu lại, nói, ê là ngươi. Trần Mập Mạp có chút kinh ngạc, nói, ê lão đại, đây chẳng phải là Thiên Phượng Lầu cái đó khăn che mặt thiếu nữ sao? Chính là cái khăn che mặt thiếu nữ Tống Thiên Thiên, nàng có chút nhìn như thế Trần Thiên Phỉ, ngay sau đó nhìn Long Phi, nói, kẻ ta biết ngươi nói ba món đồ. Long Phi cả kinh, nói, về cái gì ba món đồ? Tống Thiên Thiên cười nói, về thiên tiếp theo thảo, tu thần nhành hoa hành, còn có Minh Hải Nguyễn Bột, ta đều biết. Long Phi trong lòng càng là cả kinh, trong sân cũng không có cảm ứng được Tống Thiên Thiên tồn tại, hơn nữa coi như là Viêm Hoàng lão tổ cũng giống vậy không có cảm ứng được, nhưng là Tống Thiên Thiên khẳng định ngay tại sân phụ cận, ngoài trăm thước, loại này khoảng cách cũng có thể nghe được hắn nói chuyện, nàng kia cũng quá kinh khủng, Long Phi hỏi cái ngươi một mực theo dõi ta. Tống Thiên Thiên khóe miệng một phát, nói, ê thần đế học viện cũng không phải là nhà ngươi, ngươi có thể đến, ta lại không thể tới sao? Không chỉ là ta, còn có người khác cũng đang theo dõi ngươi. Cái đó huyết khô lâu chiến đội người đã phát hiện kia hai lão già chỗ ở. Nàng vừa mới dứt lời, Long Phi sắc mặt đại biến, chợt nhanh chóng hướng trong sơn ao chạy đi. Tống Thiên Thiên nói, ngươi yên tâm, bọn họ không có động thủ, ngươi cũng không cần quá gấp. Long Phi dừng lại, nhìn Tống Thiên Thiên, nói, ở ngươi kết quả là người nào? Cô gái này quá mạnh mẽ, ở Thiên Phượng Lầu thấy nàng đầu tiên nhìn bắt đầu, Long Phi cũng biết nàng không đơn giản, bất kể là tu vi, hay lại là thân phận cũng cực kỳ mạnh mẽ. Tống Thiên Thiên hì hì cười một tiếng, nói, ở ngươi không biết sao? Ta là Hắc Ám Ma khu vực người A, ta là ma tộc người A. Trần Thiên Phỉ nói khẽ với Long Phi nói, ê lão đại, ma tộc người không thể nào ở thần đế học viện, nhất định sẽ bị trưởng lão phát hiện, nàng đang gạt ngươi. Tống Thiên Thiên trừng hai mắt một cái, trong ánh mắt một đạo ác liệt ánh mắt thả ra ngoài, trực tiếp nhìn chằm chằm Trần Mập Mạp, nói, cái chết mập mạp rì ra rì rầm đang nói cái gì đây? Trần Thiên Phỉ ánh mắt trầm xuống, tâm thần đung đưa, thân thể không bị khống chế run rẩy, chỉ là một ánh mắt hắn liền có chút không chịu nổi, vô cùng kinh khủng. Long Phi khẽ nói, để các ngươi đi về trước, nửa tháng sau lại tới nơi này, nếu như ta ra nhiệm vụ, các ngươi cũng không cần tới. Mạn Đà La nhìn Tống Thiên Thiên, nói, ê Long Phi, chính ngươi cẩn thận một chút, ta sẽ cho ngươi hỏi thăm liên quan tới ba loại linh thảo sự tình. Trần Thiên Phỉ không dám lưu lại, chỉ sợ Tống Thiên Thiên kia giết người ánh mắt, coi như là hắn thần giáp tiên căn cũng không chịu nổi, hắn còn không có tu luyện tới thần giáp tiên căn có thể ngăn cản tinh thần nghiền ép cảnh giới. Trong rừng cây nhỏ chỉ có Long Phi cùng Tống Thiên Thiên, Long Phi hỏi, sẽ nói đi, ngươi tìm ta có cái gì sự tình? Tống Thiên Thiên hì hì cười một tiếng, nói, ấy rất đơn giản. Đang khi nói chuyện, nàng xuất ra tấm kia ở bí sử trong các nhanh chóng vẽ ra tới Long Thủ Càn Khôn Đồ, nói, ở ngươi giúp ta tìm đến Long Thủ, ta giúp ngươi tìm tới ba món đồ. Khoảng thời gian này nàng vẫn muốn cởi ra loại này đồ bí mật, cuối cùng ra kết luận, Long Thủ Càn Khôn Đồ chính là Long Đầu. Long Phi nói, kẻ ta cũng không biết ở nơi nào. Tống Thiên Thiên cười nói, kẻ ta tìm đến vị trí ở cái gì địa phương? Long Phi chấn động trong lòng, hắn cũng muốn tìm được Long Thủ Càn Khôn Đồ trong cất giấu cái gì, có phải là thật hay không chính Nguyên Long đứng đầu, Nguyên Long chi đầu đây? Long Phi nói, kể lại thêm một cái điều kiện, bên cạnh ngươi không phải là còn có một tên gọi ẩn nút cường giả sao? Ta muốn hắn đảm bảo hộ sơn thung lũng trong hai vị lão nhân. Tống Thiên Thiên không có chút gì do dự, nói, e đồng ý. Số từ 1875.